Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chỉ tay bắn bay, Càn Dao bọn họ lẫn nhau thức tỉnh, đều là đứng lên, muốn đi tạo hóa nơi nhìn qua, chúng ta cũng đi tranh cướp tạo hóa, đi xem một chút chí cường thần thông, một đám hùng hài tử cũng muốn qua đi. Các ngươi liền không muốn đi tới. Cố gắng ở lại chỗ này tu hành, Tử Ngọc nhíu mày. Trầm giọng nói, không mà, chúng ta cũng muốn đi. Đến thời điểm khả năng cho các ngươi hỗ trợ, những người này có thể không tốt ứng đối. Tát khởi kiều lai, nơi này tạo hóa đối với các ngươi thừa sức, ai cũng không cho đi. Cố gắng ở lại chỗ này tu hành, Diệp Vận quát lên. Những người này đều là học viện tương lai, nếu là xuất hiện một điểm đột phát sự tình, đều là rất lớn tổn thương. Một đám hùng hài tử hét thảm, đưa ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng, hy vọng đại sư huynh mang bọn họ tới. Đạo Lăng lắc lắc đầu, trực tiếp đưa cái này âm dương động phong ấn đứng dậy. Trận chiến này nhất định khốc liệt không gì sánh được. Bọn họ đi tới trên căn bản chính là chịu chết. Đây là tinh thần học viện hương hỏa, quyết không thể ở đây bị mất. Không phải chứ, đại sư huynh đem nơi này phong ấn. Mười mấy hùng hài tử hét thảm, bọn họ nghĩ lao ra, thế nhưng nơi này bị niêm phong lại, căn bản liền giết không ra đi. Đều tốt tu luyện đem, lấy thực lực của chúng ta liên hợp lại cùng nhau, đều không phá ra được đại sư huynh tiện tay phá dưới phong ấn. Chúng ta muốn đuổi theo đại sư huynh bước chân kém quá xa. Có một người thiếu niên hừ một tiếng trầm chạy đến nơi sâu xa tu luyện đi tới. Những người còn lại đều nắm chặt nắm đấm, mỗi một người đều phát điên đi bế quan đi tới. Đạo Lăng bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về tạo hóa nơi chạy đi, chờ mong chí cường thần thông đến cùng có tồn tại hay không. So với một tháng trước, cái hang cổ này phụt lên năng lượng thủy triều, lúc này hư nhược rồi rất nhiều lần, thế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã có không ít nỗ lực đi vào người bị đánh chết. Vây xem không biết bao nhiêu người, nơi này không thể nào yên tĩnh. Rất nhiều người đều ở tranh, đấu, đâu đâu cũng có chiến trường, không ngừng chảy máu, đạo, đến cùng ở nơi nào, tạo hóa nơi muốn mở ra, lẽ nào hắn không chuẩn bị hiện thân à, có người ở quát lạnh, truyền khắp khu vực này, rất nhiều người nhìn sang, yên lặng hoảng sợ, bởi vì mở miệng người phi thường đáng sợ, chính là một tôn vương thể. Bất quá cái tên này chỉ là một cái tùy tùng, phía sau hắn đứng một cái người, khí chất siêu nhiên, toàn thân mông lung một tầng sương mù, xem không là rất rõ ràng, thế nhưng thần bí mà mạnh mẽ, khí tức ngập trời, làm người nghẹt thở. Đặc biệt người này trong tay cầm một tôn màu bít lục kiếm, bạo phát lạnh lẽo ánh kiếm, xé ra thiên địa. Nội hàm một loại khủng bố thần năng, lấy thông linh thần ngọc đúc thành kiếm, thủ bút kinh thế a. Rất nhiều người đều đỏ mắt, thanh niên này cầm bảo kiếm chính là cao cấp nhất thông thiên linh bảo. Toàn bộ đều là lấy thông linh thần ngọc đúc thành, giá trị kỳ cao, vương đạo cường giả đều động lòng bảo vật, thế nhưng là không ai dám có ý đồ với hắn. Hắn nhưng là Thác Bạt thế gia truyền nhân, thánh nhân đời sau, một khi chọc hắn vậy thì là thông một cái tổ ong vò vẽ. Nghe đồn đạo chính là huyền vực tuyệt thế kỳ tài, lẽ nào đến đi ra đánh một trận dũng khí đều không có à? Của hắn tùy túng ở gầm thét, đang bức bách Đạo Lăng đi ra, đã liên tục một tháng, để hắn phi thường thiếu kiên nhẫn. Thác Bạt Hồng đứng chắp tay, tay áo tung bay, mạnh mẽ mà vừa thần bí. Loại này khí độ lệnh rất nhiều người chấn động, cảm giác huyền vực lại xuất hiện một tôn sánh vai đạo tuyệt thế kỳ tài. Lần này đạo phiền phức, hắn ngộ sát thác bạt thế gia người. Phải biết đây chính là thánh nhân thế gia. Bọn họ bộ tộc người có thể không có mấy người dám giết này thác bạt hồng nghe đồn là thác bạt. Thế gia truyền thừa nhân vật, ta phỏng chừng hắn được thánh nhân đạo thống. Có lòng tin đánh bại đạo, ta không tin. Đạo có thể đối đầu yêu vực chí tôn. Chiến bại võ điện tam vương tuyệt thế kỳ tài. Này thác bạt hồng lai lịch tuy rằng mạnh, bất quá đơn đả độc đấu lời nói, e sợ không phải là đối thủ của đạo. Có người đang bàn luận, có người xem trọng đạo, cũng có người cảm giác thánh nhân thế gia đáng sợ. Vùng thế giới này phi thường không bình tĩnh, đâu đâu cũng có đại chiến. Rất nhiều cổ xưa thế gia lẫn nhau đều có nợ máu. Chiến đấu đã kéo dài một tháng, không biết tổn rơi xuống bao nhiêu người. Thấy không, hắn chính là thác bạt thế gia truyền nhân, thác bạt hồng. Lúc này, đoàn người lẫn vào, không có gây nên quá nhiều quan tâm. Tử Ngọc mang theo một cái đấu bồng, chỉ về trên một ngọn núi đứng thanh niên. Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt nhìn sang, con mắt trừng trừng khóa chặt bảo vật trong tay của hắn. Đáy mắt lặng yên lướt ra khỏi một tia nóng rực. Hắn liếm môi một cái, nhếch miệng cười nói, thông linh thần ngọc đúc thành bảo vật của hắn, đoạn kiếm liền cần thứ này đến chữa trị, cần thiết lớn vô cùng. Mà này một khối thông linh thần ngọc nhưng là không nhỏ, dĩ nhiên đúc thành một thanh kiếm báu, phỏng chừng có nặng 10 cân. Cái tên nhà ngươi, ta nhường ngươi cẩn thận một chút hắn, lại không nhường ngươi cướp giật của hắn bảo vật. Tử Ngọc không còn gì để nói, lườm một cái nói, đối với loại này thời đại thái cổ truyền nhân, ngươi còn muốn cẩn thận một chút, tuyệt vời, tiên sư nó. Đây là thông linh thần ngọc đúc thành bảo vật, bản vương cũng yêu thích, chỉ có đại địa chủ mới có loại này thủ bút a. Đại hắc hổ gầm nhẹ đứng dậy, lập tức liền động lòng, bảo vật này ngươi cũng đừng nghĩ đến, là ta. Đạo lăng nhìn chằm chằm thông linh thần kiếm không tha, hắn cấp bách muốn tăng cường đoạn kiếm thần uy, ai cướp được là ai. Đồ tốt như thế cũng chỉ có bản vương có thể chịu đựng. Đại hắc hổ hừ nói. Tử Ngọc há miệng, muốn nói cái gì cuối cùng liền thu hồi. Nàng làm sao cảm giác giận bọn họ tới nơi này nhận thức một hồi thác bạt hồng, chính là một cái quyết định sai lầm. Không ngờ cái gì cũng dám đoạt a, không biết có thể hay không tìm tới thứ 6 đoạn lưỡi kiếm. Đạo lăng cầm quyền, hiện tại đoạn kiếm mới tập hợp 5 khúc lưỡi kiếm, khẳng định còn có thứ 6 đoạn, thậm chí thứ 7 đoạn. Hai người các ngươi nhìn cái gì vậy? Một tiếng nổ tiếng gào xuất hiện, thác bạt hồng tùy tùng lạnh như băng đi tới. Hắn cảm giác cái này tiểu thiếu niên, còn có điều này màu sắc rực rỡ đại hắc hổ, tựa hồ đối với thông linh thần ngọc phi thường trông mà thèm mà đi. Người xung quanh kinh ngạc, ánh mắt đều là di động đi qua. Có người bật cười nói, bọn họ muốn xui xẻo rồi. Lúc trước có một ít người nhìn chằm chằm thông linh thần kiếm, kết quả bị cắt đứt chân. Vật này là ngươi a? Chúng ta nhìn không được a? Đạo lăng nhìn một chút hắn, cười nhạo đạo. Nghe vậy, thác bạt hồng tùy tùng đem mặt chìm xuống, lạnh lẽo mở miệng, thực sự là thật là to gan, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta, biết ta là ai à, ngươi là từ nơi nào nhảy nhót đi ra, nói ra cho bản vương nghe một chút. Đại hắc hổ gầm thét đứng dậy, ngươi, các ngươi. Thác bạt hồng tùy tùng trợn mắt lên, chỉ vào đạo lăng cùng đại hắc hổ, cả người đều ứa ra lửa giận, quát, ta chính là thác bạt thánh nhân thế gia người, ta xem các ngươi thực sự là chán sống. Cái gì thác bạt thánh nhân thế gia, Thác Bạt Thánh Nhân còn sống sót à? Đại Hắc Hổ nổ quát. Hiện tại phòng trừng đều biến thành một đoàn tro. Các ngươi muốn chết. Tùy Tùng chớp mắt giận dữ. Hai người kia rất rõ ràng là tìm đến cha. Liền Thác Bạt Thánh Nhân cũng dám sỉ nhục. Đây là đại nghịch bất đạt à? Lão tử còn không sống đủ. Hiện tại còn không muốn chết. Đi đem thông linh thần kiếm cho bản vương lấy tới nhìn một cái. Đại Hắc Hổ hung thần ác sát nổ. Huống đứng dậy. Tùy Tùng thân thể đang phát run. Mạc Danh có một loại cảm giác. Hai người này dĩ nhiên lớn lối như vậy. So với hắn còn hung hăng. Người xung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ đây là lai lịch gì? Liền một tôn vương thể cũng dám răn dạy. Hay lắm Mani, Thác Bạt Hồng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thâm độc con mắt nhìn đạo lăng gầm thét nói. Nó cũng coi như, ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng dám nhục ta. Chết đi cho ta, hắn lập tức xòe bàn tay ra. Năm ngón tay quang diễm bạo phát, lòng bàn tay phụt lên dâng trào năng lượng. Nộ đập mà xuống, muốn chấn áp đạo lăng. Nhìn thấy hắn ra tay, đạo lăng cau mày quát lên, sỉ nhục ngươi làm sao, ngươi một cái tùy tùng cũng dám lớn lối như vậy, không đem ngươi trấn áp thực sự là thiên lý khó chứa à. Người xung quanh đều ngây người, khẩu khí của tiểu tử này không khỏi cũng quá to lớn, tuyên bố muốn trấn áp một tôn vương thể à, tuy rằng hắn chỉ là tùy tùng. Thế nhưng cũng là một tôn vương thể, khí thế phi thường cường hoành, chấn bốn phía cổ thụ đều đang đổ nát, trưởng lực thao thao bất tuyệt bão phát, đánh về đạo lăng đầu lâu, liền chút thực lực này liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Đạo lăng chân mày cau lại, gầm thét thanh hạ xuống chi khắc, ống tay áo của hắn bên trong duỗi ra một bàn tay. Chỉ điểm một chút về phía trước đường. Oanh, đạo lăng đầu ngón tay phát sáng, ánh vàng lóa mắt, đầu ngón tay bên trong rộng mở phun trào khỏi ống ánh lóa mắt cầu vồng. Lập tức liền xuyên thủng trời cao, khí tức hung mãnh vô cùng. Xuyên thủng một trường này sóng năng lượng. Không được, tùy tùng hoàn toàn biến sắc. Cảm giác thực lực của thiếu niên này có chút biến thái. Hắn vừa muốn thu hồi thủ trưởng thời điểm, thế nhưng đã không kịp, răng rắc, phút chốc, đạo lăng cong ngón tay búng một cái, chân không đều nổ tung, tùy tùng toàn bộ bàn tay đều run rẩy dữ dội, ngón tay cốt đều tách ra, có tơ máu lộ ra mu bàn tay phun ra, a, đây là một loại lực hủy diệt đạo ăn mòn đến cánh tay hắn bên trong. Để tùy tùng nửa thân thể đều đang run rẩy, trong miệng phát ra thê thảm tiếng gào, cảm giác cũng bị chấn chết ở chỗ này. Hắn hoành bay ra ngoài, lăn xuống ở trăm trượng có hơn khu vực, khóe miệng không ngừng thổ huyết, cảm giác cả người đều phải bị xé ra. Đôi trong mắt kia bên trong cũng bao phủ cũng một tầng hoảng sợ. Không phải chứ? Người này đến cùng lai lịch gì? Thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế? Toàn trường đều hóa đá. Có người đều không thể tin được tình cảnh này. Thiếu niên này cong ngón tay búng một cái. Dĩ nhiên đem Thác Bạt Hồng tùy tùng kém chút xóa bỏ ở đây. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Cái tên này thực sự là không an phận. Tử Ngọc cắn cắn môi. Gây rắc rối tinh, còn nhàn đắc tội thế lực không nhiều, Diệp Vận cũng là khẽ thở dài. Bất quá nàng vẫn là chống đỡ đạo lăng cách làm. Vừa nãy không phải là hắn nhạ sự, mà là Thác Bạt Hồng tùy tùng quá kiêu ngạo, căn bản không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Kỳ thực rất nhiều từ xưa truyền thừa thế gia, đều là kiêu căng tự mãn. Cực nhỏ đem ngoại giới người để ở trong mắt. Tình cảnh này, để Thác Bạt Hồng cau mày. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng bạo phát ngập trời thần lực. Đè ép thiên địa vặn vẹo. quần sơn run lên, rất nhiều người đều cảm giác được nghẹt thở, bước chân bắt đầu lui nhanh, cảm giác một trận đại chiến gần bắt đầu rồi. Thác Bạt Hồng đi tới, lạnh lùng con mắt nhìn nói Lăng, lạnh nhạt nói, ta này tùy tùng tính cách mặc dù có chút hung hăng, thế nhưng ta Thác Bạt gia người cũng không phải ai đều có thể trêu chọc, vậy ngươi muốn như thế nào? Đạo Lăng hỏi. Tự Đoạn một tay, cút đi. Thác Bạt Hồng đứng chắp tay, giống như một tôn thiên thần ở mở miệng, không nói ra được cao ngạo cùng cao quý. Xem Đạo Lăng như là ở xem một con run dế, bé nhỏ không đáng kể. Nhất là thánh nhân thế gia truyền thừa người, cùng sinh xưa nay thì có một loại cao ngạo chi khí, căn bản không đem người ngoài để ở trong mắt. Ta đối với ngươi thông linh thần kiếm cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta, ta tha chết cho ngươi. Đạo Lăng lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Hồng kinh ngạc mở miệng, cảm giác nghe lầm. Nhất là thánh nhân thế gia truyền thừa, bất luận đi tới đó đều là bị cường giả lễ ngộ. Tiểu tử này muốn chính mình bảo vật, nghe không hiểu tiếng người thì thôi, xem ra bảo vật này ta muốn đích thân tới lấy. Đạo Lăng đi về phía trước đến long hành hổ bộ, mang theo một loại khủng bố gợn sóng tràn ngập ra. Tình cảnh này để Thác Bạt Hồng sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Hắn lạnh lẽo nói, đồ điếc không sợ súng. Ban đầu kiếm này là chuyên môn vì giết chết đạo chuẩn bị. Xem ra không cho ngươi mở mang. Ngươi không biết cái gì là mạnh yếu. Hết chương.